Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 53, canh 2, trình báo trước tiên đăng này tác đầu đề tin tức, chính thức vạch trần ngày gần đây ồn ào huyên náo, lấm tấm cầu, đại phi cơ thần bí khăn che mặt. Nhân gia không gọi, lấm tấm cầu. Nhân gia là kêu trồng hoa thần Long Hào. Là một vị thần bí trồng hoa gia nữ phi công sở có được siêu cấp phi cơ. Trồng hoa thần Long Hào, ủy thác đại biểu phát ngôn nhân là Thanh Đại Đồ Trang Điểm công ty chủ. Tịch Triệu Thanh Y tiểu thư. Triệu Thanh Y tiểu thư tiếp thu trình báo phóng viên phỏng vấn xưng. Trồng hoa thần Long Hào, là không lệ thuộc Kim Lăng quả phủ quân sự danh sách dân gian nghĩa dũng. Kháng, chiến chí sĩ. Trồng hoa thần Long Hào, đối với oanh tạc Đông Kinh Hoàng Cung, Đế quốc Thư viện, Đông Kinh Đại học sự kiện cùng đánh trầm chậu rửa chân gà thêm hạ hào. A Võ Ôi Hào, sự kiện phụ trách, chậu rửa chân gà vô lý chiếm lĩnh trồng hoa ra Đông Bắc. Còn vọng tưởng nhúng chàm Giang Nam, trồng hoa ngàn vạn quân dân chết vào này chủ động, xâm, lược lửa đạn dưới. Xài lang chi tính rõ như ban ngày. Trồng hoa thần Long Hào chỉ gần dâng trả 1/2 phần 10. Nếu dám vào một bước hành xâm lược chi ác hành, tất nhiên lấy huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng, chậu rửa chân gà sở hữu hải lục quân đội cần thiết 20 ngày nội rút khỏi Giang Nam. Có thể lưu tại Giang Nam chậu rửa chân gà quân nhân chỉ có một loại người. Chính là người chết, vượt qua một ngày. Trồng hoa thần Long Hào, sẽ tự mình động thủ đối chậu rửa chân gà ở trồng hoa hải vực quân hạm túc. Vách tường thanh dã, chớ bảo là không báo trước cũng. Khắc chậu rửa chân gà cần thiết đối trồng hoa ra xâm lược việc thật tiến hành đền tiền. Đền tiền quy tắc chi tiết từ quả phủ đàm phán đại biểu cùng chậu rửa chân gà phương đại biểu thương. Nghị, trình báo thượng trừ bỏ hết bài này đến bài khác mệt đọc hai cái đại trang báo đưa tin trồng. Hoa thần Long Hào tác chiến sự tích, còn có đối ủy thác phát ngôn nhân Triệu Thanh Y phỏng vấn. Mặt khác lại Trương tướng quân, Tưởng tướng quân, Thái tướng quân lên tiếng ủng hộ trồng hoa thần Long Hào phỏng vấn. Báo chí thượng còn phụ có lấm tấm cầu. Không, trồng hoa thần Long Hào hai chương rõ ràng ảnh chụp, kia phi cơ so bình thường phi gấp hai còn muốn đại. Tạo hình tuyệt đẹp, trừ bỏ những cái đó, lấm tấm. Trình báo thêm ấn gấp 2 phát hành, vẫn cứ ở một ngày chi gian tiêu thụ không còn. Giang Nam cái khác báo chí cũng sôi nổi đi dạo tái trình báo này tắc đưa tin. Giang Nam người trong nước vì này phấn chấn, ở chiến hậu đầy đất vết thương chung, người trong nước lại nhiều có vừa múa vừa hát chi trạng. Trăm năm sỉ nhục, người trong nước áp lực đến lâu lắm, vẫn luôn không có như vậy làm người thẳng thắn eo tin tức. Triệu Thanh Y chú định khó có thể quá bình tĩnh nhật tử. Có trồng hoa thần Long Hào ủy thác phát ngôn nhân thân phận. Nàng danh hào cũng từ báo chí truyền tới danh nghe cả nước. Thậm chí sắp sửa vang dự quốc tế. Đặc biệt là chậu rửa chân gà quân dân đối Triệu Thanh Y đều bị hận đến muốn đem nàng hủy đi cốt lột. Ra, trồng hoa thần Long Hào cơ chủ bọn họ không thấy được. Cũng không biết là ai. Nhưng là Triệu Thanh Y là sẽ hiện thân, bất quá, này sóng danh nghe thiên hạ, thế nhưng làm tương phi ở chiến tranh thời đại đều đại bán đặc bán. Hai tháng cả nước các đại bách hóa cửa hàng tương phi đều đoạn hóa. Các tỉnh bán ra thương đơn đặt hàng ở Thanh Đại Đồ Trang Điểm công ty, nghiệp vụ bộ động lại. Nhà xưởng công nhân không thể không tạm thời không đi quản chiến tranh sự. Mau chóng khởi công sinh sản. Dung Duyên Tông cầm đầu vài vị đại lão hơn nữa đại biểu Triệu Thanh Y Triệu Thanh Hằng cũng tổ chức. Nhân thủ chế tác một số lớn miên phục, chia 10 ích lộ quân các tướng sĩ. Lúc này 10 ích lộ quân các tướng sĩ cũng biết miên phục cũng có Triệu Thanh Y một phần lực. Dung Duyên Tông cũng là nàng nghĩa phụ, mà Phương, Trúc, Chu chờ vài vị đại lão đều là bọn họ bằng hữu. Nhưng tưởng nàng đã từng cùng 10 ích lộ quân 156 lữ 6 đoàn một doanh tướng sĩ cùng nhau tù binh giặc. Hoa, nàng lại là lấm tấm cầu, ủy thác phát ngôn nhân. cho nên đối nàng tràn ngập hảo cảm ơn. Tuy rằng nó ngưu ích rầm rầm tên là trồng hoa thần long hảo, nhưng là phía dưới quan binh vẫn là nhịn không được muốn kêu nó lấm tấm cẩu. Ngưng chiến vài thiên, Triệu Thanh Y hiện tại không đi thương binh doanh hỗ trợ. Nàng chính mình công ty, nhà xưởng vội thật sự, nhưng thật ra Dung Diệu Đình bởi vì y thuật tinh vi. Không thể không nhiều ngốc tại bên kia, hai nguyệt 20 khẩu, trương tướng quân bay đi Lạc Dương thấy Giang Tiên Sinh, hội báo bọn họ ở sông biển lần này kháng chiến tình huống. Lấy được đại thắng, như thế thật sự, lịch sử thời không chung, ở hai nguyệt trồng hoa ra quân đội khổ chiến lấy được đại thắng. Lúc này bởi vì có lấm tấm cẩu làm dối, bọn họ lục quân lấy được lớn hơn nữa chiến quả. Nếu hơn nữa lấm tấm cẩu chiến quả, trồng hoa ra lần này như thế nào đều không tính thua cục. Quả phủ Kim Lăng bị tạc, kia hắn dụ nhân hoàng cung đều bị tạc bị đốt thành nát như. Trương tướng quân đi theo Giang Tiên Sinh bên người tản bộ. Hai tháng Lạc Dương thời tiết còn thực rét lạnh. Giang Tiên Sinh khoác một kiện màu đen áo khoác, Giang Tiên Sinh cầm báo chí, thở dài, Văn Bạch Nha, y ngươi xem, này cái gì, trồng hoa thần long hào, rốt cuộc là cái gì địa vị nha? Xem ra nó là không nghe quả phủ hiệu lệnh, chính mình khiến cho người phát biểu chút thật là kiệt ngạo không huấn nói nha. Trương tướng quân nói, chủ tịch, vị này nữ anh hùng tuy rằng rất là kiệt ngạo, nhưng là nàng cũng là một mảnh ái quốc chi tâm nha. Tâm vẫn là hướng về đảng quốc, nàng duy trì đảng quốc cùng Hoa Phương đàm phán, muốn cho Hoa Quốc đền tiền cấp đảng quốc, nàng nhưng không có nói chính mình muốn này tiền, duy trì quốc dân đảng ở sông biển đóng quân, bài xích Hoa Quốc đóng quân, này đó nhưng đều là với đảng quốc có chỗ lợi. Chú tưởng ở 1928 năm 10 nguyệt 10 ngày đến 1931 năm 12 nguyệt 15 ngày đương Tổng thống. Sau lại ở 1943 năm 8 nguyệt 1 ngày đến 1948 năm 5 nguyệt 23 ngày đương Tổng thống. Trung gian hẳn là KMT đảng, chủ tịch cùng tam quân thống soái, quân sự ủy ban ủy viên, trường, không có cha quá Văn Hiến. Không biết Trương, chị Trung thời gian này như thế nào xưng hô hắn. Nhưng muốn gọi Tổng thống, hơn phân nửa không thích hợp. Giang Tiên Sinh tưởng tượng, lời này nhưng thật ra không có sai. Giang Nam giàu có và đông đúc nơi. Sông biển lại là Giang Nam kinh tế công nghiệp trung tâm. Trung ương lực lượng có thể tại đây tăng mạnh. Với đảng quốc với chính hắn đều là có lợi. Giang Tiên Sinh hỏi. Văn Bạch gặp được kia giá đại phi cơ, liền không có nhìn thấy người sao. Trương tướng quân tiểu tâm nói, vị này nữ anh hùng tính tình thật là cổ quái, không yêu gặp người, nghe Triệu tiểu thư nói nàng không thích, chính trị, nàng kia phi cơ cùng chúng ta đều không giống nhau. Không cần đường băng, trương tướng quân nói lên kia giá phi cơ, đôi mắt đều sáng lên, bô lô ba la bắt đầu miêu tả, mặt đều đỏ. Khí cũng thô, Giang Tiên Sinh cũng nghe đến vui vẻ hướng về, cho nên, nó thường xuyên ngừng ở hẻo lánh ít dấu chân người cao nguyên hoặc trên đỉnh núi. Vừa đi cũng không có người đuổi kịp, nghe Triệu tiểu thư miêu tả, vị kia nữ anh hùng ba mươi mấy tuổi tuổi, lời nói việc làm là có chút kỳ quái, lại không yêu gặp người, càng là cũng không cùng nam nhân nói chuyện, cho nên, mới bị thắc Triệu tiểu thư lên tiếng. Yêu cầu Hoa Phương hoàn thành nàng yêu cầu, nàng không thấy người khác. Vì sao thấy vị này Triệu cô nương, trương tướng quân nói. Bởi vì phía trước Triệu cô nương cùng ta quân hợp tác bắt làm tù binh giả qua một cái đại đội quan. Binh, lúc ấy đã có chút danh hào. Thả Triệu cô nương tuổi còn trẻ liền sáng lập công ty. Tích cực chi viện kháng chiến, thắng được nàng hảo cảm ơn y nàng yêu cầu lên tiếng. Liền ủy thác Triệu cô nương, Giang Tiên Sinh nói, hết thảy đều là vị này Triệu cô nương nói, ngươi cảm thấy có thể tin sao? Trương tướng quân nói, chủ tịch, tuy rằng lên tiếng chính là Triệu cô nương, nhưng là trồng hoa thần long hào thật thật tại tại cũng xuất hiện ở ta trước mặt. Trừ bỏ vị kia nữ phi công bản nhân không có ra mặt. Trồng hoa thần long hào lại cũng không ngạo mạn vô lễ địa phương. lúc ấy trả lại cho chúng ta một đoạn phi hành biểu diễn kính chào ta quân. Con có nàng chính mình đem trồng hoa thần long hào, đổ mãn, trời nắng ban ngày, bất chính là một lòng chung can hướng về quốc dân đảng sao? Giang tiên sinh lòng nghi ngờ hòa hoãn một ít, ngược lại có thể nói xuất khẩu tới. Chỉ là hiện giờ phỉ, họa nghiêm trọng, không thua hoa hoạn. Ta cũng là lo lắng vạn nhất. Trương tướng quân nghe hắn nhắc tới cái này nhưng thật ra trong lòng một đột. Đề cập phương diện này, Giang tiên sinh thập phần quật cường, không nghe người ta khuyên. Trên thực tế năm đó đại cách mạng thời kỳ trương tướng quân cùng đại đồng sẽ ngũ tiên sinh cũng có thâm hậu giao tình, cũng kính nể hắn làm người. Nề hà trận doanh có điều bất đồng các vì này chủ. Chú, vĩ đại, tổng, lý thường dùng danh, ngũ, hào. Bổn văn một mực không cần tên thật, Trương là cùng Chu quan hệ cá nhân rất tốt, ở văn cách khi Chu nhiều lần bảo hộ Trương và người nhà. Nhưng hắn xưa nay không mừng nội chiến, chủ trương nhường địch với ngoại, Trương tướng quân nói, chủ tịch, ta tuy rằng không có gặp qua vị kia nữ phi công. Nhưng là này phát ngôn nhân Triệu Tiểu Thư lại là sông biển nhân vật nổi tiếng. Có tài chính giới cùng thương giới thiên tài thiếu nữ chi xưng. Dung gia nhà xưởng, hiệu buôn Tây cùng công ty bách hóa cũng là danh nghe sông biển. Nàng cùng Thanh Long Bang cũng lui tới cực mật, lấy thân phận của nàng thật không quá có thể là phỉ. Thích cùng Triệu Tiểu Thư lui tới kỳ nữ tử. Hẳn là cùng bên kia không có quan hệ mới là, nhân gia Triệu Thanh Y là thật thật tại tại đại tư. Bổn gia, lại có sản, bất quá, như thế nào sẽ là đại đồng, sẽ người đâu? Kia cùng đại tư, bổn gia cùng nhau hỗn người, như thế nào sẽ là bên kia người đâu? Giang tiên sinh tư duy đảo cũng là cái dạng này. Mông quyết định đầu, một cái đại tư, bổn gia. Đại thương nhân là ít có người đi duy trì đại đồng sẽ. Có cũng là trong đó nhiệt huyết thiếu niên, không dành cách đối nhân xử thế. Đúng lúc này, Giang phu nhân lại đây, cười nói, văn đến không, đa linh vẫn luôn nhớ thương ngươi đâu. Giang tiên sinh mỉm cười nói, là phu nhân nhớ thương chuyện gì đi, Giang phu nhân cũng đã sớm nhìn đến qua báo chí. Thậm chí ở phía trước liền nghe nói tù binh hoa quân một cái đại đội có một người sông biển anh thư. Phân, mà hiện tại điều khiển trồng hoa thần long hào cố tình lại là một vị nữ phi công. Này phát ngôn nhân chính là vị kia sông biển Khăn Trumani Giang phu nhân từng trường kỳ lữ Mỹ. Rất là tôn trọng nữ tính quyền lợi cùng tự do, vứt bỏ lập trường nàng cũng là cái cực kỳ thông minh rất có ý tưởng thủ đoạn cao siêu kiệt xuất nữ. Tính, Giang phu nhân cười nói, ta ở báo chí thượng thấy được. Văn Bạch gặp qua hai vị trồng hoa khăn trùm sao? Trương tướng quân nói, Triệu cô nương là gặp qua, nhưng là vị kia nữ phi công không muốn lộ diện. Trương mỗ vô duyên nhìn thấy, Giang phu nhân cười nói. Vị này Triệu cô nương cũng là cực xuất sắc, ta cũng dùng quá nàng công ty sản phẩm, không nghĩ tới còn như vậy dũng cảm mà đi. Trương tướng quân nói. Sông biển toàn dân kháng chiến. Rất nhiều phụ nữ đều là tự hành tổ chức đi chiến địa bệnh viện hỗ trợ. Lại tổ chức lên cấp tướng sĩ đưa y, nấu cơm, đều ở kháng chiến chung giúp đại ân. Giang phu nhân nghe xong cũng rất là cao hứng. Giang tiên sinh nói, phu nhân, đãi hai nước hòa đàm việc một, người cũng có thể trông thấy này đó trồng hoa khăn Trumani. Giang phu nhân mỉm cười nói. Ta biết các ngươi vội vàng chính sự, liền không quấy dày. Chờ hết thảy yên ổn xuống dưới bàn lại không muộn. Triệu Thanh Y lúc này lại là chịu mời tham gia sông biển văn hóa ngành giáo dục hội nghị. Việc này vốn dĩ không liên quan chuyện của nàng. Nhưng nàng lúc này ở cả nước danh khí quá lớn. Lại có bảo hộ Đông Phương Thư viện điển tịch công tích mà đã chịu mời. Hội nghị đặt ở sông biển đại học. Nơi này vừa mới thu thập một phen. Nhưng vẫn có rất nhiều bị giặc hoa oanh tạc sau hài cốt. Nàng vừa đến sông biển đại học, liền có bộ phận Hồi giáo đi học học sinh tổ chức đại hình hoan nghênh nghi thức. Như thế Triệu Thanh Y chính mình cũng không nghĩ tới, bởi vì này rốt cuộc không phải thế kỷ 21. Ở đời sau làm trời làm đất làm ra tên tuổi, thành trên mạng hot search nhân vật, càng ngày càng hông, nằm đều kiếm tiền, nàng cũng không có biện pháp nha. Hiện tại chính là 30 năm đại, nhưng không có võng hữu fan. Những người này cư nhiên có thể tạo thành như vậy trận trưởng. Triệu Thanh Y không cấm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm may mắn hôm nay không có trang điểm thành Bành Khắc Phong. Bởi vì muốn gặp văn hóa ngành giáo dục người, chỉ ăn mặc cực giản ni tử áo khoác, bên trong cũng là kiểu nữ tiểu dương trang, chỉ dẫn theo 8 bảo tiêu lại đây. Nàng tới sông biển đại học, bọn học sinh vỗ tay tặng hoa hoan nghênh, còn có một đám phóng viên ở nơi đó chụp, đám người kích động, Triệu Thanh Y cũng không thể không bày ra thuần thục mỉm cười tự thái tới. Kia 30 năm đại chụp ảnh kỹ thuật vẫn là làm nàng thực không thói quen. Phanh một tiếng, một trận cường quang lóe nàng đôi mắt mù giống nhau. Đối mặt như vậy trận trưởng, nàng thầm nghĩ, ta Lộ Tuyến không phải đương minh tinh, làm gì làm cho cùng minh tinh giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, cầu hoa, cầu cất chứa, ta cũng biết ta văn phong là không quá sảng, không thể làm một sự kiện một sảng rốt cuộc. Dân quốc quá khó viết, muốn tránh đi rất nhiều đồ vật, có chút lại không thể thâm nhập. Hết chương.